Đao Cầm lần này đến kinh thành cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng. Chu Dần Chi sớm đã khác xa so với khi chưa phát tài năm xưa, bây giờ phủ đệ mới xây. Lại đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Cẩm Y vệ, phá lệ chú trọng an toàn cho bản thân. Hộ vệ trong phủ phần lớn đều là cao thủ, hơn nữa tuần tra ngày đêm. Muốn thần không biết quỷ không hay mà bắt cóc một người lớn còn sống từ hậu viện ra ngoài. Thật sự phải tốn công sức một phen. Cuối cùng vẫn là Tiêu Định Phi, người lăn lê bò lết trong phố phường, nảy ra ý tưởng. Tìm được một nữ thích khách mà thiên giáo chuyên huấn luyện để ám sát mệnh quan triều đình khi xưa, đóng giả thành tú nương, nâng một cái dương lớn chứa đầy xiêm y đi vào. Lại nâng một cái dương lớn chứa người sống đi ra, quả thực là đổi trắng thay đen. Làm ảo thuật dưới mí mắt của Chu Dần Chi. Ra khỏi cửa thành lại lăn lộn một phen. Như thế mới đưa được người tới phủ chân định. Khương Tuyết Ninh tất nhiên biết yêu nương sợ hãi. Nhưng ai trả lại cho nàng một phương ngâm sống sờ sờ đâu. Dù cho có thương hại cũng bị hận thù dập tắt. Nàng cũng không nói nhiều cái gì, chỉ thu hồi tay, phân phó, dẫn người đi đi. Trông coi cẩn thận, rốt cuộc cũng là người đang mang thai, nên cẩn thận một chút. Đao Cầm liền dẫn người đi xuống trước. Yêu nương hình như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng vốn là ăn nói vụng về, nói không nên lời. Huống hồ Khương Tuyết Ninh cũng không muốn nghe. Sau khi người đi, nàng một mình ở trong phòng ngồi trong chốc lát, nhìn một bầu trời đầy sao. Và vầng trăng khuyết dần dần tròn lên ngoài cửa sổ. Thế mà cảm thấy có một nỗi buồn lan ra trong lòng, không hề có cảm giác buồn ngủ. Vì thế dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài. Binh sĩ tuần tra ban đêm đều bước nhẹ chân. Thấy nàng liền dừng lại gọi một tiếng, Ninh nhị cô nương, nàng chỉ gật đầu chứ không dừng lại. Lập tức đi về phía đình viện yên tĩnh nhất mà Tạ Nguy đang ở. Nhưng mà đêm khuya, sân viện vô cùng im ắng. Trong phòng ti điểm đèn, lại không có một bóng người. Chỉ có Tiểu Bảo ngồi ở hàng hiên ngoài phòng, vừa nhìn thấy nàng liền cười. Đều không cần nàng hỏi, đã mở miệng nói, tiên sinh đến nhà bếp ở phía sau. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ hơn phân nửa đêm. Tạ Cư An còn đến nhà bếp phía sau làm gì? Nàng cũng không hỏi nhiều, xoay người liền đi. Tới bên ngoài nhà bếp phía sau, quả nhiên thấy bên trong điểm đèn. Truyền đến nhỏ vụn mà dày đặc tiếng dao không nhẹ không nặng chạm vào thớt gỗ. Nghe ra được người cầm dao có kỹ năng thuần thục, chắc là đang sắt dao. Khương Tuyết Ninh đi vào, nhìn một cái liền nói, ngươi đói bụng sao? Trên kệ bếp đặt những chiếc chén sạch sẽ. Cháo nóng hôi hổi đang sôi lục bục trên bếp lò. Tạ Nguy dáng cao gầy đứng ở bên cạnh bệ bếp, xắn tay áo, rũ mắt thái lát khoai trên thớt. Đẩy sang một bên, mới ngước mắt nhìn nàng, bình đạm nói, ta không đói bụng. Nhưng nghĩ rằng đêm nay ngươi có lẽ muốn ăn một chút. Nhà bếp phía sau không so được với thư phòng, chỉ điểm hai ngọn đèn dầu, thật là tối tăm. Nhưng dưới ánh sáng không đủ như vậy, lại đúng lúc phác họa thân hình cao dài của hắn. Tạo ra một bóng mờ mờ ở trên cổ, như thể được bao phủ bởi một tầng pháo hoa thế tục chân thật. Khương Tuyết Ninh thế mà cảm thấy đáy lòng trào ra một cổ chua xót. Người này luôn luôn biết mọi thứ. Nàng từng cho rằng, nếu thật sự ở bên Tạ Cư An, hắn lợi hại như vậy. Tính tình cũng không thật sự dễ gần, bên trong vừa cố chấp vừa điên cuồng. Giống như Yến Lâm nói, rất mệt, thậm chí không được tự nhiên. Nhưng non nửa năm này, non nửa thời gian học đàn, hơn phân nửa thời gian lên đường, từ ăn đến dùng, từ người đến việc. Thế nhưng không hề không thoải mái một lần nào. Tạ Cư An luôn luôn thu xếp tất cả mọi chuyện vô cùng ổn thỏa, chuyện nàng không nên nhọc lòng. Một việc cũng không cho nàng nhúng tay, chuyện nàng nên xử lý, hắn không hỏi nhiều một chuyện. Khi học đàn, có đôi khi bực nàng lười nhác, cũng có lúc lấy thước đánh nàng. Chỉ là nàng giả vờ khóc lóc kêu hai tiếng, hắn nắm chặt tay nàng, mím môi. Cũng không nhẫn tâm đánh tiếp, cuối cùng hơn phân nửa chỉ có thể để nàng đi. Thậm chí còn phải pha cho nàng ấm trà, dọn một ít điểm tâm. Để nàng nghỉ ngơi ăn một lát lại tiếp tục. Nhưng cũng có những lúc hắn tàn nhẫn. Vào những lúc này, Tạ Cư An rất khó nhẹ nhàng buông tha nàng. Có hai lần hắn phát hỏa, ban ngày ban mặt lột một bên xiêm y của nàng, ấn nàng lên tường. Mặt dán vào cửa sổ, khiến lòng nàng sợ hãi, cả người nhũn ra, sau đó từng tiếng hỏi nàng. Còn dám nữa hay không? Nàng nói không dám, hắn mới thả nàng ra. Nếu bướng bỉnh không nhận sai, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, chờ luyện đàn xong. Tay chưa chắc mỏi, nhưng chân nhất định mềm. Chẳng qua xong việc, thường xuyên đến lượt Tạ Cư An tới dỗ dành nàng. Kéo nàng vào trong lòng hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt, lại chỉ cười nói. Xem ngươi lần sau còn cãi bướng hay không? Khương Tuyết Ninh thật sự cảm thấy hắn đem hai mặt thánh nhân ma quỷ hòa vào làm một thể. Nhưng mặc kệ khi nào, lúc hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, luôn là bình thản thâm tĩnh. Có khi nàng nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu lên. Thường xuyên bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Lúc đầu bị nàng phát hiện, người này còn sẽ không được tự nhiên một chút, chỉ là lâu rồi. Liền quang minh chính đại, bằng phẳng thật sự. Nàng cũng từng hỏi, xem không chán sao? Tạ Cư An ban đầu không trả lời nàng. Mãi cho đến khi bọn họ đánh hạ phủ Tế Nam. Trong yến tiệc mừng công hắn bị người ta kính thêm hai chén thiếu xuân. Đêm đó không biết kiếm ở đâu ra một nắm hạt khiếm thảo, ngồi gác chân ở mép giường nàng. Lột từng hạt cho nàng ăn. Nàng nghĩ là hắn uống say. Tạ Nguy nói, ta tỉnh táo thật sự. Một khắc kia trong phòng không có ánh sáng, một đôi mắt của hắn như được ngâm qua nước. Sau đó vươn qua hôn môi nàng, thật cẩn thận như là sợ đánh vỡ một ảo mộng, sau đó hỏi nàng. Người sẽ không đi, có phải hay không? Khương Tuyết Ninh trầm mặc. Nàng thật sự không biết một khắc đó đáy lòng rốt cuộc có cái gì trào ra. Thật lâu sau mới trả lời, không đi. Khương Tuyết Ninh không có đi hỏi hắn từ đâu biết được thỉnh thoảng mình thích ăn mấy thứ này. Nhưng lúc sau lại rất ít khi gặp được Yến Lâm. Thỉnh thoảng gặp cũng luôn có những người khác ở đây. Hàn huyên hai câu là từng người đi làm chuyện của mình. Mà hôm nay, nàng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Tạ Nguy lại dường như biết được suy nghĩ của nàng. Nàng đúng là muốn tìm một người để nói chuyện. Chỉ là sau khi biết hắn cái gì cũng biết, chỉ giữ im lặng, tựa hồ cũng không cần phải nói nữa. Khương Tuyết Ninh yên lặng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh bếp lò. Nhìn Tạ Nguy bỏ những thứ được sắt hạt lựu vào trong nồi cháo đã chín. Cầm muỗng chậm rãi quấy ở bên trong, cuối cùng cũng nói. Ta còn chưa từng thật sự giết một người. Tạ Nguy khuấy đều, lại đậy nắp nồi lên. Hắn cũng ngồi xuống ở bên cạnh bếp lò, rất gần nàng. Ánh mắt rừng ở trên than hồng đang cháy hừng hực, phá lệ bình tĩnh, luôn có lần đầu tiên. Khương Tuyết Ninh chậm rãi ôm lấy đầu gối của chính mình, gục người xuống, chớp chớp mắt. Tựa hồ suy nghĩ nhiều, không nói gì. Tạ Nguy ở bên cạnh nàng. Đợi một lúc, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, mới múc một ít cháo đã hầm xong vào trong chén. Bưng cho nàng. Hai người cũng không dọn một chiếc bàn tới, chỉ ngồi ở bên bếp lò. Đêm khuya sương lạnh nơi đây, ăn nửa chén cháo nóng, chờ than hồng dần dần tàn lụi. Mới cùng nhau đi từ nhà bếp phía sau ra ngoài. Tạ Nguy đưa nàng về phòng, biết tâm tình nàng cũng không tốt lắm. Liền tận tay nhét người vào trong ổ chăn, hôn một cái lên môi nàng, nói. Sáng mai không cần luyện đàn, ngươi có thể ngủ dậy muộn. Cả người Khương Tuyết Ninh đều bọc trong ổ chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt. Nàng cười, ngươi gần đây thật ra rất chính nhân quân tử. Tạ Nguy ngước mắt, nhìn chằm chằm nàng, hơn phân nửa đêm. Nếu ngươi muốn chết một cách thoải mái, ta bây giờ sẽ thỏa mãn ngươi. Khương Tuyết Ninh tức khắc rụt đầu, tiếp theo lại cười ha ha một tiếng. Nhưng thật ra cũng không dám lại trêu chọc hắn, ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại. Tạ Nguy nhìn một hồi lâu, mới nói, ta đi đây. Khương Tuyết Ninh lại mở mắt ra nhìn hắn. Tạ Nguy đặt tay lên trán nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên hàng mi đang rũ xuống của nàng. Mới thật sự buông ra, từ trong phòng nàng đi ra ngoài, khi rời đi quay người đóng cửa lại. Trăng sao đã mờ, gió lạnh đập vào mặt. Hắn vốn là phải đi về, chỉ là sắp đi đến chỗ rẽ trên hành lang, lại dừng lại. Nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Khương Tiết Ninh một lát, mới rốt cuộc trở lại phòng mình. Đao Cầm vừa trở về. Kiếm Thư đang sửa sang lại bàn. Tạ Nguy tiến vào, rũ mi mắt, đáy mắt đạm mạc lại nhiễm mấy phần bóng đêm đen tối. Ngồi xuống bên cạnh bàn đàn, hồi lâu không nói chuyện. Hai người Đao Cầm Kiếm Thư đều ở bên cạnh hắn hồi lâu, sơ bộ đoán ra được một ít. Kiếm Thư muốn nói lại thôi. Đao Cầm lại là sảng khoái nhanh nhẹn, nói, giữ lại là mối họa, đợi đến khi xong việc. Dứt khoát giết, nhổ cỏ tận gốc. Chu Dần Chi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất luận là Khương Tiết Ninh hay là Tạ Nguy. Đều sẽ không giữ lại tính mạng của hắn. Nhưng một người mẹ như vậy lại là mối họa. Hơn nữa trong bụng nàng còn có một đứa trẻ, ai biết được tương lai dưỡng thành cái dạng gì. Tạ Nguy rũ mắt nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay trái. Nhớ tới ánh mắt ôn hòa nhìn hắn chăm chú của Khương Tiết Ninh mới vừa rồi. Cũng nhớ tới trận tuyết lớn trong cung nhiều năm về trước, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Qua một lát mới nói, không cần. Đao Cầm Kiếm Thư đều nhìn về phía hắn. Hắn nói, nếu Chu Dần Chi chết là gieo gió gặt bão, ta và Ninh Nhị không thẹn với lương tâm. Không cần chém tận giết tuyệt. Thả thiên giáo, đuổi thiên hạ, hắn cái gì cũng tính kế, chưa bao giờ nhân từ nương tay. Có đôi khi vì đảm bảo vạn vô nhất thất, hơn nữa thân ở giữa triều đình và thiên giáo. Làm vô số chuyện dính đầy máu tươi, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Đối với yêu nương, hắn đúng là động sát tâm. Chỉ vì bản thân hắn một đường đi được tới đây, biết rõ sự thù hận mạnh mẽ như thế nào. Chỉ là mộ của 300 nghĩa đồng, oan hồn còn ở đó, một trận tuyết hơn 20 năm trước kia. Còn chồng chất ở trong lòng hắn, chưa tiêu tan. Tạ Nguy lại hỏi, tình hình trong kinh thành như thế nào? Đao Cầm nói, đã xảy ra hỗn loạn, Cẩm Y Vệ âm thầm bắt giết rất nhiều triều thần. Khắp nơi lòng người hoảng sợ. Lúc thuộc hạ ra khỏi thành, nghe được tiếng gió. Nói là Viên Cơ cũng thu dọn vàng bạc châu báu, đại khái thấy tình hình không tốt. Trộm chuồn ra khỏi thành đi. Tạ Nguy cười lạnh một tiếng. Kiếm Thư hỏi, lúc trước, người này thường đối nghịch với tiên sinh, lúc này. Tạ Nguy nói, đã có Mạnh Dương đối phó hắn. Nói không chừng bây giờ đã phơi thây ngoài bãi tha ma. Trước đó chẳng qua là dùng hắn để kiềm chế Vạn Hưu Tử. Bây giờ thiên giáo đã đánh tới kinh thành, hắn đã không còn tác dụng, sớm chết cũng tốt. Kiếm Thư liền gật gật đầu. Chỉ là Đao Cầm lại nhíu mày, tựa hồ còn có chuyện chưa nói. Tạ Nguy ngước mắt thoáng nhìn, liền hỏi, còn có cái gì? Đao Cầm không dám nói, trong cung truyền đến tin tức, tựa hồ muốn phái người đến du thuyết. Trước tiên liên thủ tiêu diệt thiên giáo. Chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Nhưng điều này không đủ để khiến Đao Cầm do dự. Tạ Nguy nghĩ đến cái gì, khóe mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng giật giật, trầm giọng hỏi. Thẩm Lang muốn phái ai tới? Đao Cầm cúi thấp đầu, thấp giọng hơn nhiều, hình bộ trương đại nhân.